Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1164, Vạn Yêu Đại Quân. Góc truyện audio.com, bên kia Thanh Thanh huyễn hóa ra bản thể, vỗ cánh vừa bay, rất nhanh tựu đi tới phía nam tường thành phía trên, ngửa đầu vang lên từ trong miệng của nàng, đột nhiên nhổ ra một quả tinh xảo màu xanh biếc quạt lông. Quạt lông đi vào giữa không trung, nhanh chóng phình to. Nếu là ngưng thần nhìn, liền sẽ phát hiện, này cái quạt lông mỗi lần một cây lông chim bên trên đều thiêu đốt lên rậm rạp hỏa diễm. Thanh Thanh thúc động thần thức rót vào pháp lực quạt lông hướng phía tường thành phương hướng quạt một cái. Hô, một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc hướng theo tường thành, hừng hực thiêu đốt hướng phía 10 mặt kính chiếu yêu đốt cháy mà đi. Rất nhiều phản hư đạo nhân vội vàng ra tay, đều muốn trong pháp thuật ngăn cản ngọn lửa này lan tràn. Quạt lông lại chấn, hô, hỏa diễm đại thịnh trực tiếp phá tan rất nhiều phản hư đạo nhân trở ngại, nghịch thế mà bên trên toàn bộ tường thành bên trên độ nóng, không ngừng kéo lên. Không ít tu sĩ trốn tránh không kịp thân dính một số màu xanh biếc hỏa tinh, căn bản không cách nào dập tắt, ngược lại bùng nổ. Tường thành bên trên pháp tướng đạo quân cũng đã ra tay, bộc phát ra cường đại pháp lực đem tường thành bên trên hỏa diễm chấn áp xuống dưới. Thanh Thanh vang lên một tiếng, trong miệng thốt ra một đạo tinh huyết tán lạc tại quạt lông phía trên. Thanh Thanh trong cơ thể chảy xuôi theo hung thú Tất Phương huyết mạch. Tất Phương chính là am hiểu nhất hỏa diễm hung thú đứng đầu. Sách cổ ở bên trong, về Tất Phương ghi chép có huyết như nham thạch nóng chảy giảng giải, một giọt máu có thể đốt cháy một phương rừng rậm, có thể thấy được kia huyết mạch cường đại. Mà chuôi này màu xanh biếc quạt lông chính là thượng cổ chiến trường lấy được uy lực bất phàm. Đạt được Thanh Thanh huyết mạch kích thích quạt lông pháp lực phóng đại. Thanh Thanh điều khiển quạt lông quạt cái thứ ba. Hô, lúc này đây, đã liền pháp tướng đạo quân đều không thể ngăn cản trận này đại hỏa lan tràn. Quạt lông quạt liền ba cái, ngọn lửa màu xanh biếc tại tường thành phía trên, hầu như hình thành một đoàn cực lớn hỏa diễm phong bạo, hướng phía kính chiếu yêu quét sạch mà đi. Mau lui lại, ba vị pháp tướng đạo quân thấy như vậy một màn, lại cũng bất chấp thúc động luyện yêu đại trận, nhao nhao lui về phía sau. Hỏa diễm đem 10 mặt kính chiếu yêu cuốn vào trong đó, cháy sạch keng keng rung động. Bất quá một lát, 10 mặt kính chiếu yêu bên trên hào quang, cũng đã ảm đạm xuống. Nguyên bản gia trì tại tạo hóa liên thai bên trên đạo kia chùm sáng, cũng tùy theo tiêu tán. Theo hầu tử cùng Thanh Thanh ra tay, liên tục phế bỏ 20 chiếc mặt kính chiếu yêu, cái này là luyện yêu đại trận tương đương phá vỡ hơn phân nửa. Còn dư lại hai mặt tường thành, mặc dù vẫn có chùm sáng bao phủ tại tô tử mặc trên thân, nhưng uy lực giảm nhiều, hầu như có thể bỏ qua. Đại ca, lão tứ, lão thất ta hổ phách thiên đến rồi. Linh hồ bị Thanh Thanh đá xuống tường thành, còn chưa đáp xuống mặt đất bên trên liền huyễn hóa ra bản thể, gào khóc la hét hướng phía chiến trường bay nhanh mà đến. Tuy rằng, chiến trường bên trên chẳng qua là hơn nhiều ba cái yêu ma. Nhưng toàn bộ thế cục đã phát sinh biến hóa, bởi vì luyện yêu đại trận bị phế, rất nhiều thượng môn thế gia ưu thế, đã không tính rõ ràng. Góc truyện audio.com Niệm kỳ áp lực giảm nhiều cùng Hoàng Kim Sư Tử, Khả Khả hai người liên thủ, lại lần nữa hướng ngoài thành xung phong liều chết, chậm rãi di động tới, khoảng cách cửa thành, đã là càng ngày càng gần. Mà chính diện chiến trường bên trên Tô Tử Mặc cầm trong tay tạo hóa thanh liên cùng Dạ Linh liên thủ, vẫn còn cùng rất nhiều pháp tướng đạo quân chém giết. Hầu tử mang theo thiên quân, đã gia nhập đại chiến. Hầu tử đối với cái này loại này đại chiến, hưng phấn nhất. Vết thương trên người hắn miệng càng nhiều, trong mắt huyết quang càng thịnh, chiến ý lại càng ngày càng cao. Thực tế bên trên Tô Tử Mặc đám người vừa đánh vừa lui, Bắc Vực đạo hội rất nhiều tu sĩ, đã ngăn không được rồi. Không ít tu sĩ, cũng đã sinh ra thoái ý, bọn hắn duy nhất còn có thể kiên trì đấy, chính là tại nhân số bên trên Bắc Vực đạo hội nhưng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Linh Hồ, ngươi còn chờ cái gì? Thanh Thanh quát lớn một tiếng. Được rồi, Linh Hồ gật gật đầu, trong ánh mắt dũng động lấy hưng phấn. Tô Tử Mặc trong lòng một động, vài năm không thấy, chẳng lẽ hầu tử đám người còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Chỉ thấy Linh Hồ từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt không trọn vẹn da thú, phía trên sinh trưởng một chút bộ lông tản ra khí tức cổ xưa. Phong yêu đồ, Tô Tử Mặc lập tức nhận ra cái này da thú lai lịch. Phong yêu đồ, vốn là tiên kiếm đạo quân chi vật. 10 năm trước tại Vạn Yêu Cốc mọi người tranh đoạt thiên sát kiếm quyết, Tô Tử Mặc tỏa ra hung hiểm tại tiên kiếm đạo quân mí mắt phía dưới đoạt lấy phong yêu đồ. Về sau, hắn ý định chạy tới Bách Luyện Môn, nhưng vẫn còn có chút không yên lòng, liền đem phong yêu đồ để lại cho tiểu hồ ly đám người. Lúc trước tiên kiếm đạo quân đám người chẳng qua là một đạo phân thân hàng lâm, mượn nhờ cái này là phong yêu đồ, liền đem Vạn Yêu Cốc mấy đại bá chủ áp chế tại nguyên chỗ. Phong yêu đồ, đối với yêu thú có cực kỳ rõ ràng áp chế tác dụng. Đối với tu chân giả, lại hầu như không có gì hiệu quả. lúc này, linh hổ đem phong yêu đồ tế ra tới làm cái gì? Cái này nghi hoặc mới vừa vặn bay lên, chỉ thấy linh hổ mi tâm, phóng xuất ra một đạo thần thức rót vào phong yêu đồ ở bên trong, hô to một tiếng. Các con, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ phong yêu đồ trong vọt ra, hàng lâm tại Càn Thiên Thành ở bên trong, toàn thân tản ra khổng lồ nồng đậm yêu khí. Ngàn vạn yêu tộc hàng lâm, tường thành bên trên đường phố trong, không chỗ nào không có, rậm rạp chằng chịt. Yêu ma, tất cả đều là yêu ma. Có rất nhiều cấp thấp yêu ma, có rất nhiều trung giai yêu ma. Trong này, thậm chí còn có tầm 10 đầu tương đương với pháp tướng đạo quân đẳng cấp cao yêu ma. Giống, ngao, ụm bò, ò, lê, y, is, vạn yêu gào thét chấn động thiên địa. Ông trời ơi, khả khả dương miệng rộng, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Một màn này quá mức rung động, không phải nói là hắn, đã liền Bắc vực đạo hội bên trên rất nhiều pháp tướng đạo quân, đều bị lại càng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Điên rồi, làm sao có thể, cái này là, đây quả thực là đem một phương yêu vực đại quân toàn bộ đem đến Càn Thiên Thành trong. Rất nhiều pháp tướng đạo quân thần sắc khó coi, thực tế bên trên bọn hắn nói không sai, hôm nay Càn Thiên Thành trong yêu thú chính là vạn yêu cốc khiếu Nguyệt Sơn trong yêu tộc đại quân. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc đem phong yêu đồ lưu lại, nhưng hắn vẫn không biết phong yêu đồ chính thức công dụng. Phong yêu đồ ngoại trừ có thể trấn áp yêu thú bên ngoài, lớn nhất công dụng chính là bên trong có được lấy một phương cực lớn không gian, có thể dung nạp ngàn vạn yêu tộc. Hôm nay, mượn nhờ phong yêu đồ, hầu tử đám người đưa đến vạn yêu đại quân. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, Bạch Linh đạo quân mắt thấy thế cục không ổn, vội vàng hô to một tiếng. Hoàng Vũ, ngừng chiến ta cho các ngươi đi. Hôm nay, vạn yêu đại quân hàng lâm trong thành, hầu như chiếm cứ lấy một nửa Càn Thiên Thành. Coi như là Bạch Linh đạo quân đám người đều muốn ngăn trở cũng căn bản ngăn không được. Các đại thượng môn thế gia pháp tướng đạo quân cũng đều không có phản đối. Tuy rằng bọn hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý Hoang Vũ đám người rời đi, nếu không tổn thất của bọn họ gặp càng lớn, mình cũng dễ dàng vẫn lạc hơn thế. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, hầu tử đâu thèm cái gì thế tục lễ giáo, chửi ầm lên. Lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, phải dùng tới ngươi lại để cho. Còn có, ngươi nói ngưng chiến liền ngưng chiến. Hầu tử trừng mắt huyết đồng tử trên thân cũng dính đầy máu tươi, đằng đằng sát khí nói. Các ngươi khi dễ huynh đệ của ta, lão tử còn không có giết đủ. Hoàng Vũ tái chiến xuống dưới cũng đơn giản là lưỡng bại câu thương, đối với ngươi ta đều không có lợi. Bạch Linh đạo quân để mắt tới Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Hắn biết rõ, vạn yêu đại quân mặc dù là cái kia hầu tử, linh hổ làm ra đến đấy, nhưng những người này lại nghe Tô Tử Mặc mà nói cách trương.